Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382.382. Nhân tộc diễn võ, chương 382.382. Nhân tộc diễn võ Doanh Phi mím môi. Nàng kỳ thật cũng chỉ là phỏng đoán, nàng thần sắc đoan chính. Bộ dáng không có ngày xưa thường xuyên nổi tại trên mặt cái loại này tản mạn vui cười. Nói, ngươi nghe ta từ từ nói. Ở ngươi bế quan thời gian bên trong ta đi tiếp xúc liên thành bên trong một ít thế lực. Cũng đối trong thành chỉnh thể thực lực có chút hiểu biết, liên thành thành chủ là vị đang bế quan. Bên trong tiêu giao du độ kiếp tu sĩ, ở thượng một lần ra mặt thời điểm đó là tam kiếp địa tiên. Cự nay đã có trăm năm, không biết kỳ thật lực tới rồi cái nào nông nỗi, một hai phải sự không xuất quan. Tiếp theo hai vị phó thành chủ một vị là tiêu giao du phản hư cảnh. Một vị cũng là nửa bước phản hư, đến nỗi mặt khác đại năng. Ta đã biết tính xuống dưới. Hách liên cửu thành tu vi hẳn là vừa vặn có thể tính nhập này liên thành tiền 10 tu sĩ, hồ ly ở. Một bên thưởng thức chính mình cái đuôi, nghe được tên của mình lúc này mới nhìn lại đây. Hắn tu vi chính là hợp thể lúc đầu. Không xem này huyết mạch cùng trận pháp tạo nghệ, chỉ lấy tu vi tới luận. Hắn có thể tính nhập tiền 10, kia này trong thành ít nhất còn có 6-7 vị hợp thể tu sĩ. Hắn hồ trong mắt mặt hơi hơi hiện lên u quang, rồi lại thực mau khôi phục thành kia trong suốt minh hoàng sắc. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu trả lời, này liên thành thực lực quả thực viễn siêu phía trước kia một tòa bính cấp thành thị, không hổ là giáp cấp. Này thực lực dưới hai người bọn nàng một hồ ly, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, đến chậm rãi mưu tính. Bùi Tịch Hòa trong lòng minh bạch đạo lý này, nói xong liền không hề mở miệng, ý bảo Doanh Phi tiếp theo rằng, ngày gần đây Liên Thành muốn tổ chức thành trì đại bì. Chọn lựa nhân viên, đi trước Vương Thành, tiến hành nhân tộc diễn võ, vạn cổ tiên sát này một giới bên trong không giống Thiên Hư Thần Châu. Nó tồn tại thượng cổ di tộc quá nhiều, A-tu-la, La-sát, Vũ Tiên. Cổ hồn tộc, cửu lê, titan từ từ, nhân tộc sinh mà bạc nhược. Cùng này tiên sát đủ loại di tộc huyết mạch so sánh với. Vô luận là ở thân thể, vẫn là ở thần thông truyền thừa thượng, đều không thể nghi ngờ là thua chị kém em. Nhưng bọn hắn dựa vào cực kỳ trí tuệ, từ cổ tiên chân ma tham khảo, tìm hiểu sáng tạo ra thuộc về nhân tộc tu luyện chi đạo. Ở tiên sát sớm nhất lịch sử, nhân tộc ở các tộc bên trong cũng chưa cái gì địa vị, vẫn luôn ở vào bị thịt cá trạng thái. Thẳng đến nhân tộc tu luyện văn minh dần dần phồn thịnh, ngầm lực lượng không ngừng tích lũy, từ thấp tối cao đi bước một tại đây trên đại lục đánh hạ tam phân thiên hạ thành tựu. Khả nhân tộc cùng yêu tộc, cùng với La Sát Atula này đó dị tộc chi gian, chưa từng có đình chỉ quá cọ sát. Ở thành trì biên giới thượng, chiến tranh vẫn luôn đều tồn tại, tranh đoạt lãnh thổ địa giới, mở rộng thế lực phạm vi, mưu cầu chủng tộc hưng thịnh, trước nay đều là khắc vào trong cốt nhục dã tâm. Diễn võ đại bỉ là muốn tụ tập nhân tộc chi lực, chọn lựa ra tuyệt đối thiên tài, tiến vào vương thành cùng chiến trường tăng thêm bồi dưỡng, để trở thành nhân tộc tương lai cây chủ. Doanh Phi nói, này đại bỉ cùng diễn võ đều yêu cầu Dương Thiên Hạ dưới tu giả tham gia, phân biệt vì đấu pháp tràng, đấu đan tràng, đấu khí tràng, đấu phù tràng cùng đấu trận tràng, cũng chính là thi đấu đấu pháp tác chiến cùng tu tiên bốn kỹ. Mỗi một cái chiến trường bên trong đều phải tuyển ra 3 người đưa đến vương thành. Ở vương thành thi đấu bên trong lấy được thứ tự càng tốt, này đối ứng thành trì là có thể phân đến càng nhiều tài nguyên. cuối cùng lại muốn lại tuyển ra 15 người. Mỗi người đều là hoành đẩy một đời thiên kiêu tồn tại, này đó kỳ thật đều không phải mấu chốt. Doanh Phi sắc mặt trịnh trọng, mang theo chút túc xác, mà này diễn võ đại bỉ là mỗi 300 năm một lần. Lần này đột nhiên quy định mở ra thời gian, cẩn thận so đối liền có thể phát hiện trước tiên 58 năm. Tiên sát nhân tộc mười mấy vạn năm trong lịch sử, chỉ có hai lần trước tiên. Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi lượng. Nàng đã hiểu, này diễn võ trước tiên, kỳ thật là sau lưng đại năng nhóm muốn trước tiên bắt đầu biển to đãi cát. Sang chọn ra thật kim, cũng chính là nhất cụ thiên phú 15 người. Này sau lưng nguyên nhân, chỉ có thể là có tuyệt đối cơ duyên đem khai, tiên sát vô pháp phi thăng. Đứng đầu thực lực tới rồi đại tông sư liền tới rồi đầu. Cho nên các tộc đều vô cùng coi trọng hậu bối bồi dưỡng. Vì toàn bộ chủng tộc hưng thịnh, liền tính là vứt bỏ tự thân cơ duyên, cũng muốn vì này mở đường. Doanh Phi gật gật đầu. Ta đi tìm đọc tiên sát nhân tộc lịch sử ghi lại. Này trong lịch sử hai lần trước tiên, một lần là bởi vì nhân tộc khuynh tẫn toàn lực bắt giết một tôn đại thừa viên mãn long thú, bị ngao luyện thành một búng máu trì, bị kia 15 người hấp thu, cuối cùng mỗi người đương trường hoàn mỹ đột phá tới rồi hóa thần, mà mặt khác một lần đó là trụ trời ngộ đạo, đương hiểu biết đến này đạo lịch sử sau. Doanh Phi đó là ở suy đoán lúc này đây trước tiên diễn võ, sau lưng nhất định tiềm tàng phi phàm bí mật, khoảng cách thượng một lần trụ trời xuất hiện cũng có mấy trăm năm. Vô cùng có khả năng chính là trụ trời đem khai, nhân tộc đại năng thi triển thủ đoạn bắt giữ tới rồi này tung tích, nhưng nàng một cái người từ ngoài đến đều có thể như thế phỏng đoán ra tới. Mặt khác bản thổ tiên sát tu giả tự nhiên càng thêm rõ ràng việc này ý nghĩa cái gì. Đồng dạng, trận này diễn võ sẽ càng thêm kịch liệt, vô số thiên kiêu đối chạm vào. Tiên sát mọi người mỗi người đều là ở quy tắc áp chế hạ đột phá. Khủng bố lôi kiếp hạ rèn luyện. Tu vi tinh thâm vô cùng. Bùi Tịch Hòa ánh mắt dương lên lên. Như thế nào? Người đối chính mình đan thuật không có tin tưởng. Doanh Phi a một tiếng. Vừa mới kia cổ rất là nghiêm túc, không khí bị tan cái sạch sẽ. Nàng ánh mắt trương dương sáng quắc, tràn đầy ngạo sắc. Cùng giai đoạn đan sư, ta xưng đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất, kia đấu đan chàng đệ nhất, ta nhưng lấy định rồi. Bùi Tịch Hòa cười, trong mắt chớp động tự tin cùng kiên quyết, hóa thần dưới. Ta tuyệt không sẽ thua, nàng tuy là nguyên anh, nhưng lại có một thân phi phàm pháp lực, càng là lĩnh ngộ bất hủ chi đạo, này chỉ là không nói đến quá vẹn toàn cách nói. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa, đó là hóa thần lúc đầu tu sĩ cũng chưa chắc có thể ở tay nàng chung chiếm được tiện nghi, vừa mới tấn chức nguyên anh hậu kỳ, cũng chính yêu cầu từng hồi đấu pháp tới mài giũa tự thân pháp lực nội tình. Này nhân tộc diễn võ, chia làm giai đoạn trước tuyển chọn, cùng hậu kỳ chiến trường rèn luyện, không ngại trở thành nàng một khối đá mài dao. Doanh Phi khẽ nhếch đầu, mang theo vài phần ý cười. Kia ta đã có thể muốn xem ngươi đi bắt lấy kia đệ nhất lâu. Bùi Tịch Hòa lại là lắc lắc đầu, chúng ta đều không thể lấy đệ nhất. Lời này rơi xuống, Doanh Phi cũng là nháy mắt phản ứng lại đây. Thân phận bằng chứng, đây là các nàng lớn nhất sơ hở. Nếu làm nhân tộc tương lai một thế hệ nội tình lương đống bồi dưỡng, đặc biệt là đệ nhất nhân, thân phận tin tức tất nhiên cấp tra cái sạch sẽ, rõ ràng, càng hà khắc chút, sẽ phái người tiến đến kia thân phận ngọc giác ghi lại nơi sinh điều tra rõ ràng. Đây là các nàng nhất không muốn nhìn đến tình huống, đến lúc đó giả dối bằng chứng một chọc liền phá, đệ nhất. Mục tiêu liền quá lớn, huống chi Bùi Tịch Hòa cười. Này chỉ là chúng ta tự tin thôi. Này tiên sát bên trong cũng là nhân tài đông đúc, chúng ta xem tình huống liền hảo, tự cho mình rất cao không được. Nếu là tiên sát nhân tộc này một thế hệ có không thể yêu nghiệt xuất thế, kia nàng cũng đến toàn lực ứng phó, tranh đoạt danh ngạch, nhưng vì ứng đối thân phận bại lộ tình huống, chúng ta cũng đến làm chút ứng đối phương pháp, đuôi cáo xoay tròn. Sáng tỏ Bùi Tịch Hòa ngụ ý, Trương Hoàng trong mắt lập lòe tinh quang, bao ở ta trên người, hồ ly tham gia không được kia diễn võ đại bỉ, nhưng có thể vì các nàng lưu lại một vài chuẩn bị ở sau. Tấu chương xong, hết chương.